Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 28, không thể nói đồ vật. Trần Bình nhìn một cái, đế quốc dũng giả, xưng hào nhiệm vụ. Thấy này xưng hào nhiệm vụ, sợ là hắn làm ra qua nhiệm vụ bên trong. Khó khăn nhất một cái, muốn giết cao hơn hắn cấp 7 trở lên boss. Yêu cầu là tà ác trận doanh, không phải quái vật hình người, phát ra vẫn phải chiếm tổng tổn thương 60% trở lên. Đừng nói giết 10 cái, coi như là giết một cái cũng khó khăn. Kém 7 cấp bậc, boss đã có rõ ràng đẳng cấp áp chế thuộc tính tăng thêm. Người chơi không cẩn thận liền sẽ bị miểu sát, người chơi trang bị cho dù tốt, cũng gánh không được 3 lần công kích. Mà lại bởi vì nhất định phải là tà ác trận doanh không phải người hình boss. Trần Bình thật muốn hoàn thành này xưng hào nhiệm vụ, vẫn phải ép một thoáng đẳng cấp. Coi như cái trò chơi này thế giới boss thật chính là đầy đất chảy. Muốn tìm đến điều kiện phù hợp boss, cũng không phải nói muốn tìm liền có thể tìm được. Đối Trần Bình mà nói, hắn đẳng cấp càng cao, điều kiện phù hợp boss liền sẽ càng ít. Nhưng áp chế đẳng cấp, lại cùng gia viên chiến tranh trò chơi dự tính ban đầu rời bỏ. Người chơi đẳng cấp quyết định tạm thời tùy tùng đẳng cấp. Trần Bình đẳng cấp thấp, tạm thời tùy tùng đẳng cấp cũng không thăng nổi đi. Một khi bị người chơi khác tuyên chiến, Trần Bình liền sẽ ở vào tự nhiên thế yếu. Hơi một điểm thế yếu Trần Bình có thể tiếp nhận. Nhưng tuyệt đối không cho phép bị người chơi khác hình thành đẳng cấp áp chế. Chỉ cần ký sinh ông chúa có thể lấy ra, tạm thời tới nói không cần quá mức cố kỵ người chơi khác. Đế quốc dũng giả, xưng hào bỏ lỡ liền không có. Làm sao cũng phải thử một chút, nghĩ biện pháp mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, về sau lại toàn lực xông đẳng cấp. Trần Bình nhìn xưng hào nhiệm vụ, trong lòng suy tư, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, còn có thể theo một cái nào đó trong đế quốc thu hoạch được kèm theo nhiệm vụ ban thưởng. Này chút ban thưởng cũng là hết sức mê người. Hệ thống, vượt 7 cấp bậc đánh giết cấp độ boss quái vật, người thu hoạch được 5 điểm tự do thuộc tính ban thưởng. Hệ thống, vượt cấp 7 đánh giết boss, cây ăn thịt người, người thu hoạch được 1 cấp bậc ban thưởng. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 38. Hệ thống, đế quốc dũng giả, nhiệm vụ trước mặt tiến độ 2/10. Trần Bình còn đang suy nghĩ lấy đối sách. Đột nhiên, trên người hắn lại bốc lên một đạo thăng cấp ánh sáng. Mấy cái hệ thống nhắc nhở ở trước mắt xuất hiện. Cái quỷ gì? Hắn lúc nào vượt cấp 7 giết cái cây ăn thịt người boss? Nhìn mấy cái này hệ thống nhắc nhở, Trần Bình một mặt mộng bức, vĩnh hằng phân thân, Trần Bình đột nhiên nghĩ đến, chỉ có vĩnh hằng phân thân này một khả năng, vĩnh hằng phân thân không ở bên người về sau, kinh nghiệm thu hoạch được là tách ra, nhưng ở một chút chỉ có bản thể mới có thể thu được ban thưởng. Dù cho vĩnh hằng phân thân không ở bên người, hệ thống cũng sẽ phán định ở trên người hắn. Vấn đề là vĩnh hằng phân thân bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng là có thể vượt cấp 7 giết chết boss. Trần Bình thấy vĩnh hằng phân thân bên kia chỉ sợ xuất hiện không tầm thường tình huống. Cụ thể như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ. Chuyện này với hắn mà nói là đại hảo sự. Đế quốc dũng giả, nhiệm vụ vĩnh hằng phân thân cũng có thể giúp đỡ hoàn thành. Cứ như vậy, nhiệm vụ độ khó tựa hồ giảm xuống không ít. Vận khí tốt, hắn rất nhanh liền có thể hoàn thành này xưng hào nhiệm vụ. Tử vong tôi tớ sau khi chết cũng là rơi xuống trang bị vật phẩm. Vĩnh hằng phân thân hỗ trợ hoàn thành một lần nhiệm vụ tiến độ. Trần Bình tâm tình không tệ đi qua. Nắm trên mặt đất đồ vật nhặt lên. Hệ thống, thu hoạch được, tử vong liêm đao. Hệ thống, thu hoạch được sách kỹ năng, tử vong hình bóng. Trang bị, tử vong liêm đao loại hình. Vũ khí phẩm chất, bạch kim hạn chế. đẳng cấp cấp 45 trở lên có thể chứa chuẩn bị thuộc tính. Lực công kích vật lý 220.370. Lực lượng cộng 60. Nhanh nhẹn cộng 20. Tinh thần cộng 30 kèm theo kỹ năng. Tử vong đánh dấu. Vầng sáng tử vong. Tử vong nguyền rủa. Tử vong thu hoạch. Tử vong đánh dấu. Cho quái vật hoặc kẻ địch đánh bên trên một cái đánh dấu. Làm địch nhân HP rơi xuống đến 30% phía dưới lúc kẻ địch hội trong nháy mắt tử vong. Kỹ năng thời gian cooldown 10 phút. Đối cấp độ boss quái vật cùng địch người vô hiệu, vầng sáng tử vong. Mở ra kỹ năng về sau. Ở người chơi bán kính 50m phạm vi bên trong hình thành một cái vầng sáng tử vong. Quầng sáng phạm vi bên trong địch nhân cùng quái vật lực phòng ngự giảm xuống 20%. Mỗi giây giảm bớt 1% HP. Quầng sáng tiếp tục 120 giây. Quầng sáng tiếp tục mất máu hiệu quả ngang nhau cấp so trang bị người cao người chơi vô hiệu. Đối cấp độ boss quái vật cùng địch người vô hiệu. Quầng sáng giảm phòng hiệu quả ngang nhau cấp so trang bị người cao người chơi hiệu quả giảm phân. Nửa, đối cấp độ boss quái vật cùng kẻ địch hiệu quả giảm phân nửa. Kỹ năng thời gian cooldown 30 phút đồng hồ. Tử vong nguyền rủa, cho kẻ địch thực hiện một cái tử vong nguyền rủa. Bị nguyền rủa kẻ địch hội thu hoạch được một cái tạm thời công kích nhiệm vụ. Trong khi vô phương hoàn thành công kích nhiệm vụ lúc, hội bị nguyền rủa đoạt đi tính mệnh. Kỹ năng đối cấp độ boss quái vật cùng địch người vô hiệu. Ngang nhau cấp so trang bị người cao người chơi vô hiệu. Kỹ năng thời gian cooldown 10 phút. Tử vong thu hoạch. Phát động tử vong liêm đao lên tử vong lực lượng. Tăng lên rất nhiều vũ khí phạm vi công kích cùng tổn thương năng lực. Chia đôi kính 40m khoảng cách bên trong. 180 độ phạm vi bên trong kẻ địch tạo thành 300% vũ khí tổn thương. Kỹ năng thời gian cooldown 15 phút đồng hồ. Ghi chú, tử vong tôi tớ chỗ đã dùng qua vũ khí. Mất đi tử vong lực lượng gia trì. Vũ khí hiệu quả có chỗ suy yếu. Vật phẩm, tử vong hình bóng, sách kỹ năng loại hình, sách kỹ năng phẩm chất, ám ngưng hạn chế, không tác dụng. Sử dụng sau có thể học hội kỹ năng tử vong hình bóng. Tử vong tôi tớ sau khi chết chỉ là đi hay dạng đồ vật. Vũ khí tử vong liêm đao cùng một bản sách kỹ năng. Trần Bình ngắm nhìn tử vong liêm đao thuộc tính. Bạch kim phẩm chất, thuộc tính là tương đương chuyện tốt. Hiếm thấy 4 kỹ năng vũ khí. Thập phần cường đại, cấp 45 lúc vũ khí có. Sách kỹ năng tử vong hình bóng, Trần Binh lần thứ nhất gặp, không có điều kiện học tập hạn chế, Trần Binh cũng không định bán lấy tiền, lập tức điểm kích học tập. Hệ thống, người nắm giữ kỹ năng, tử vong hình bóng. Cấp 1, sau khi sử dụng kỹ năng, làm người chơi chung quanh có đẳng cấp không thể so người chơi thấp 3 cấp trở lên sinh mạng thể tử. Vong lúc. Người chơi liền có thể thu được một đạo tử vong hình bóng. Kỹ năng tiếp tục trong lúc đó. Tử vong hình bóng số lượng có khả năng trồng chất. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp dưới. Người chơi mỗi lần công kích. Có thể kèm theo công kích phóng thích một đạo tử vong hình bóng đối với địch nhân tạo thành ngoài. Định mức tổn thương. Thả ra số lượng cùng tạo thành tổn thương có thể theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên mà gia tăng. Tử vong hình bóng số lượng vô phương một mực tồn trữ. Người chơi mở ra kỹ năng. Tại dẫn đến thu hoạch được tử vong hình bóng lần đầu trạng thái chiến đấu sau khi kết thúc. Tử vong hình bóng tại trước mắt kỹ năng đẳng cấp dưới. Chỉ có thể tồn trữ 1 phút đồng hồ thời gian. Tồn trữ tử vong hình bóng số lượng biến mất về không về sau. Kỹ năng mới có thể tiến vào để nguội trạng thái. Kỹ năng thời gian cooldown 10 phút, lại là kỹ năng công kích. Trần Binh coi là tử vong hình bóng là một loại nào đó di chuyển hoặc là trạng thái kỹ năng. Học được kỹ năng xem xét, phát hiện cùng tưởng tượng không giống nhau, là một loại chưa thấy qua kỹ năng công kích. hơn nữa thoạt nhìn cảm giác rất không tệ. Chỉ cần có thể trong chiến đấu thu hoạch được tử vong hình bóng. Tử vong hình bóng tổn thương không quá thấp, thương tổn của hắn đem có thể thu được rõ ràng tăng lên. Không nói hai lời, Trần Binh liền tốn hao điểm kỹ năng, đem tử vong hình bóng kỹ năng lên tới cấp 6. Cấp 6 tử vong hình bóng hiệu quả, chỉ có hai nơi miêu tả kém sinh biến hóa. Lúc công kích mỗi lần có thể phóng thích 3 đạo tử vong hình bóng. Trạng thái chiến đấu sau khi kết thúc, tử vong hình bóng tồn trữ thời gian là 5 phút đồng hồ. Thời gian làm lạnh không biến hóa, vẫn là 10 phút. Cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Các ngươi không có sao chứ? Hai cái tiểu la lị lúc này đi tới. Trần Binh quan tâm mà hỏi. Tạm thời không có chuyện làm. Bất quá nếu ngươi không đi, rất nhanh liền có việc. Zoe lắc đầu. Hiểu rõ. Ta lại xử lý sạch cái kia Andric. Sau đó lập tức rời đi nơi này. Thấy hai la lị vội vã rời đi, Trần Binh lập tức nói. Đều là cái kia bại hoại hại chúng ta bại lộ. Không thể bỏ qua hắn. Zoe tức giận nói ra. Không phải Andric tên kia nhảy ra. Cứng rắn là muốn ép lấy các nàng cùng hắn đi. Các nàng cũng không cần bại lộ lực lượng của mình. Ba người nhảy vào mộ địa. Muốn cùng Andric tính sổ sách. Sau đó mới phát hiện Andric tên kia đã là trốn. Tên giảo hoạt. Được rồi được rồi. Rồi người đừng nóng giận. Rồi giận dữ nắm chặt lại nắm đấm. Tina ở một bên an ủi. Andric cư trú dưới mặt đất mộ địa không tính lớn. Không đến 100 mét vuông. Tổng cộng 3 gian phòng ốc. Cái tên này chạy trốn lúc mang đi thứ đáng giá. Chỉ để lại một chút làm thí nghiệm dùng ma pháp dụng cụ. Mà duy nhất đáng tiền. Khả năng liền là lớn nhất gian phòng ốc bên trong. Một khỏa duy trì triệu hoán pháp trận dùng vong linh kết tinh. Andric liền là thông qua viên này vong linh kết tinh. Gọi đến khô lâu thống lĩnh cùng tử vong tôi tớ. Vật phẩm. Vong linh kết tinh loại hình, đặc thù lực lượng kết tinh phẩm chất, ám ngưng hạn chế, không hiệu quả, tại hàng loạt tử vong phát sinh chỗ tinh luyện hiếm có sức mạnh kết tinh. Tại vong linh hệ ma pháp bên trong có thể đưa đến chưa cường đại cỡ nào tác dụng. Hết sức hiếm hoi, đồ tốt, Andric tại trong lúc vội vàng, không thể mang đi vong linh kết tinh. Trần Binh liếc mắt nhìn. Liền biết này là đồ tốt. Tự nhiên là thu vào. Tốt, chúng ta đi thôi. Trong mộ địa lại không những vật khác. Trần Binh cũng không lưu lại. Mang theo tiểu la lị rời đi tử hình mộ địa. Cấp bậc của hắn đã đến cấp 38. Mặc dù hắn làm trễ nải 2 ngày luyện cấp thời gian, nhưng đẳng cấp này đầy đủ vẫn là trong trò chơi dẫn trước đẳng cấp. Có thể cùng hắn sánh ngang không có nhiều. Dù sao vượt cấp giết boss, liên tục ban thưởng 3 cấp bậc, trong trò chơi sợ là tìm không ra cái thứ hai tới. Lãnh địa của ngươi ở đâu? Trước hừng đông sáng có thể hay không trở lại lãnh địa? Ra mộ địa, Tina do dự một chút, hỏi, trước khi trời sáng đầy đủ, còn có 4 giờ mới hừng đông, đường lên không có ngoài ý muốn, khẳng định đủ chạy trở về gia viên lãnh địa. Cho dù có cái 1/1000, Trần Binh hoàn thủ đòn sát thủ, nắm hai tiểu la lị kéo vào trong đội ngũ. Hắn dùng truyền tống quyển trục truyền tống về đi, lại triệu tập hai tiểu la lị tới. Chỉ bất quá tốc độ cao triệu tập kỹ năng tại một cái trò chơi chỉ có thể dùng 3 lần. Trần Binh vì cứu Evelyn đã dùng xong một cơ hội, không cần thiết không muốn theo liền lãng phí. Vậy thì tốt. Tina cùng Zoe nghe vậy đều là nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi từ chỗ nào tới? Là ai đuổi theo các ngươi? Trần Binh nghĩ biết hai cái này có chút cổ quái tiểu la lị từ đâu tới đây? Tại sao lại theo trong mộ địa leo ra? Các nàng bò ra tới địa phương. Khoảng cách Andric chỗ ẩn thân chỉ có 2-3 mét khoảng cách. Nơi đó cũng không là địa phương gì đặc biệt. Không thể nói. Nói chúng ta liền sẽ bị phát hiện. Hai cái tiểu la lị đều là lắc đầu. Nói liền sẽ bị phát hiện. Trần Binh trong lòng giật mình. Cái thế giới này còn có người có thể làm được chuyện như vậy? Không đúng, người hoặc là làm không được. Nhưng cái thế giới này ngoại trừ người, còn có thần linh. Trần Binh đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn tại xa xôi trên bầu trời treo thập tự thánh thành cùng chớ. Bỉ tư vòng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.